Hàn Mạc mở phong thư ra, thấy bên trong bức thư, trên giấy còn mùi thơm, chữ viết xinh đẹp, ngắn gọn sang sủa. Nhận ơn của người, sẽ có báo đáp. Hàn Mạc thản nhiên cười, thì thào tự nói, sẽ có báo đáp. Hay là lấy thân báo đáp, ta rất ngại ngùng a, chuyện này xấu hổ lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Khải Hoàn ca. Hàn Huyền Sương đứng dậy ôm quyền nói, quân đội của Hàn gia theo đường cũ từ thành Hàn Diệp trở về quận Đông Hải. Trên đường hành quân kỷ luật nghiêm minh, vì đi qua quận Hội Kê là địa bàn của Tô gia và Tiêu gia, nếu để xảy ra vấn đề gì thì thật khó ăn nói. Bởi thế, nên Hàn Huyền Sương đã ra quân lệnh, giao các tướng lĩnh phải quản thúc binh lính nghiêm ngặt, không được làm loạn. Các tướng sĩ ai nấy đều vui vẻ. Chiến lợi phẩm là những xe chở đầy vàng bạc của cải, khi về tới quận Đông Hải sẽ luận công ban thưởng. Bây giờ không những đã trừ được cái gai trong mắt là Diệp gia, mà còn kiếm thêm được rất nhiều đồ quý giá, coi như lần này hy sinh không uổng. Hàn Huyền Sương tinh thần cũng rất tốt. Khi ra khỏi quan Lê Cốc, hắn nhận được bồ câu đưa tin, Ngô gia ở thành Lam Điền đã bị đánh tan, kết cục giống như Diệp gia rơi vào vực thảm diệt vong. Hàn Huyền Sương dẫu vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi tư lự. Đây là hậu quả của thế gia diệt vong. Trong đầu hắn, còn mơ hồ nhớ tới hình ảnh đêm đó chém hơn 1.000 người Diệp gia, hơn 1.000 đầu người, dưới ánh đao, đầu thân hai nơi, vô cùng thê thảm. Hàn Huyền Sương biết, tuy đã diệt hai gia tộc, nhưng cuộc đấu trên quan trường lại càng hiểm ác. Hàn gia càng phải cẩn thận ứng phó, không ai dám khẳng định gia tộc của mình sẽ không có cùng kết cục như hai nhà Diệp Ngô. Hội Kê là quận phủ lớn nhất nước Yến, từ đông sang tây kéo dài hàng trăm dặm. Phía đông là địa bàn của Tô gia, phía tây là địa bàn Tiêu gia, mà kinh thành ở chỗ giao giới giữa hai nhà, vô cùng nguy nga tráng lệ, dù ở xa mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy những tòa thành đồ sộ, sững sững trang nghiêm, giống như con thú ngàn năm tuổi đang nằm phủ phục bảo vệ đất đai rộng lớn của đất nước. Quân đội của Hàn gia rút quân theo chỉ dẫn của bộ binh truyền cho nên không đi qua kinh thành, chỉ từ xa nhìn lại hình dáng Yến Kinh mờ ảo mà mỹ lệ thôi. Hàn Mạc nhìn kinh thành từ xa xa, cũng hơi khiếp sợ. Hắn chưa từng đến kinh thành, nên lúc này nhìn lại, cảm thấy khí thế kinh người, làm hắn không khỏi khâm phục công sức tài trí của cổ nhân. Có thể từ xa nhìn lại mà thấy được khí thế uy nghiêm kỳ vĩ, cũng không biết đã hao phí bao nhiêu sức lực vật lực trí lực mới có thể xây dựng thành công. Sự tài hoa của những người cổ đại, thật không phải bình thường. Dường như Ngụ thiếu gia rất có hứng thú đối với Yến Kinh. Chu Tiểu Ngôn nói vọng tới, trong mắt hắn không khỏi nghi hoặc, không phải là ngài chưa từng đến kinh thành đấy chứ? Hàn Mạc liếc hắn, bĩu môi, chỗ đó là nơi rất tốt sao? Nói ra thật ngại, đúng là hắn chưa đến Yến Kinh bao giờ. Chuyện này hắn không phải không muốn đi, mà do Hàn gia hành sự cẩn thận, đối với con cháu trong gia tộc quản lý rất nghiêm, càng vì Yến Kinh là nơi thị phi, Hàn Mạc lại là Hàn gia trực hệ, cho nên vì bảo vệ Hàn Mạc, trong tộc không cho phép hắn vào kinh, nên dù đã 18 tuổi hắn cũng chưa từng đặt chân đến kinh thành. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên, nơi đó có máu tanh, có âm mưu, có phản bội, có dâm dục, có giết chóc, lại tàn nhẫn, nhưng nơi đó có những cô gái đẹp nhất, có rượu mạnh nhất, có những điệu múa phiêu dật hay nhất, có cung điện xa hoa nhất, có châu báu quý nhất, có giọng hát mê mẩn lòng người. Hắn không nói tiếp, dường như nhớ đến điều gì rất xúc động, mặt thoát cái trở nên hờ hững. Đi theo bên cạnh Hàn Mạc, Hàn Thanh lên tiếng, thiếu gia, ngài lần này lập công lớn, có phải lên kinh làm quan không? Hắn cũng nhìn về phía kinh thành phía xa đầy khát vọng. Biết đến kinh thành, mới thấy thành Đông Hải thật nhỏ bé. Hàn Mạc liếc Hàn Thanh hỏi, cậu rất thích đến kinh thành. Hàn Thanh rụt đầu, cười hì hì, thiếu gia đi đâu, ta theo đến đó. Hàn Mạc bình tĩnh nói, tùy theo hoàn cảnh. Hàn gia quân mang theo rất nhiều tài vật, cho nên đi đường không dám vội. Hơn nữa bộ binh chỉ đường cũng không rõ ràng. Thêm vào đó mùa đông tuyết rơi, mỗi ngày đi được 200 dặm là hết, phải đi 3 ngày mới ra khỏi Hội Kê tiến vào khu vực quận Đông Hải. Hai bên đường, quan dân đánh trống khua chiêng, nghênh đón những binh lính chiến thắng trở về, đàn hát thổi thổi sướng sướng, náo nhiệt vô cùng, cũng là việc đại hỷ của quan dân quận Đông Hải. Đoàn quân tới huyện Lạc Tông bàn hộ khẩu dựng 8 doanh trại. Đặc sứ của bộ binh cũng đã ở đây, dựa theo cách nói của dân gian, thì phải, binh khí nhập khố, y giáp hoàn triều, kiết nhiên một thân, vinh quy cố lý. Các binh sĩ xuống ngựa cởi áo giáp, tháo vũ khí, sau đó dựa theo quân công lãnh thưởng, người nào hy sinh gia đình sẽ được trợ cấp, tất cả đều có trên có dưới. Luận công lĩnh thưởng liên tiếp 3 ngày mới hết, vàng bạc cướp được từ thành Hàn Diệp thành đều ban thưởng hết nhưng Diệp gia giàu có ngập trời, thành Hàn Diệp vô cùng phồn hoa, tuy thưởng công rộng rãi, nhưng vàng bạc vẫn còn rất nhiều. Trong hơn 100 thớt ngựa đem từ quận Bột Châu cùng 500 thớt ngựa của mình, chọn ra 20 con ngựa tốt mang về thành Đông Hải, tặng con đằng xương bạch đái cho Hàn Nguyên, còn lại đều giao cho Chu Tiểu Ngôn cùng Phong Kỵ mang về Mã Tràng. Lần này Phong Kỵ lập công lớn, Hàn Huyền Sương nhắc nhở Hàn Mạc thưởng lớn cho họ, mỗi một lính Phong Kỵ được thưởng rất nhiều, còn những người hy sinh, Hàn Mạc nói Chu Tiểu Ngôn không cần tính toán trợ cấp thật nhiều. Chờ bộ binh mang binh khí giáp trụ về kinh, tướng sĩ Hàn gia cũng đều về đoàn tụ với gia đình. Đại chiến qua đi, những người còn sống trở về cùng người nhà đoàn tụ. Đối với những người lính mới trải qua trận đại chiến này, không thể nghi ngờ đây là điều hạnh phúc nhất. Đến ngày thứ 5, gần 2 vạn Hàn gia quân đều trở về nhà mình. Chu Tiểu Ngôn mang Phong Kỵ trở về Mã Tràng từ sớm. Còn cha con Hàn Huyền Sương mang theo hơn 100 hộ vệ trở lại thành Đông Hải. Hoàng hôn phủ xuống, gió lạnh xào xạc. Bên ngoài thành Đông Hải, có thể thấy một đám đông chen nhau đứng đen kịt một vùng. Đứng ở phía trước, chính là hai vị tông chủ Hàn gia. Đứng ngay phía sau là các vị trưởng lão cùng người thân trong nhà. Hàn phu nhân, Bích Di Nương, Hàn Thấm, bản bá và gia nhân trong phủ đều yên lặng chờ đợi. Hàn Huyền Sương xoay người xuống ngựa, dẫn Hàn Mạc tiến tới quỳ xuống. Hàn Huyền Sương may mắn không làm hổ danh gia tộc. Đại tông chủ tiến đến nâng Hàn Huyền Sương dậy, mỉm cười. Huyền Sương, ngươi dùng bồ câu đưa thư ta đều đã đọc. Ngươi xử lý không tồi, không uổng công ta đặt hy vọng vào ngươi. Sau đó nhìn Hàn Mạc, cười. Tiểu Ngũ, đứng lên đi. Trong thư phụ thân con nói, công lớn lần này là con lập. Xem ra lần này đại gia gia ta phải thưởng thứ gì cho con rồi. Hàn Mạc cười hì hì. Đại gia gia, ra ngoài quận Đông Hải, con không được ăn qua một bữa tiệc nào. Ngài thưởng cho con một bữa tiệc lớn đi. Đại tông chủ vuốt râu cười. Con yên tâm, bát chân các đã được đặt hết rồi. Hôm nay tất cả đi bát chân các ăn uống thỏa thích một phen. Hàn Mạc tiến lên bái kiến nhị tông chủ. Thấy lão tuổi lớn như vậy lại đứng ngoài trời lạnh, trong lòng rất cảm động, lấy ra từ trong ngực một bình sứ tinh xảo, hai tay dâng lên, nhẹ nói, ông nội, đây là chiến lợi phẩm của cháu, nghe nói rượu trong đó uống vào sẽ kéo dài tuổi thọ, cháu xin kính dâng lên người. Bình này cũng không phải là rượu tiên, mà là ngày đó gặp viên đạo linh hắn lấy từ trong túi của hắn, biết đây là thứ có thể bổ dưỡng nguyên khí rất tốt, cho nên đem ra tỏ lòng hiếu kính. Nhị tông chủ cười ha ha tiếp nhận, nhét bình rượu vào trong ngực, nói, ta còn đang nghĩ, nếu ngươi quên mang lễ vật cho ta nên phạt ngươi thế nào đây? Hàn Thấm ở bên kêu lên, ca ca, lễ vật của muội đâu? Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn. Hàn Mạc a a cười, sau đó chỉ phía xe chứa tài vật, nói, kia đều là chiến lợi phẩm của ca ca, cho muội tha hồ chọn. Lại nhìn qua Hàn phu nhân, Bích Di Nương và Hàn bá, đi đến trước Hàn phu nhân, ngọt giọng kêu lên, mẹ. Hàn phu nhân nhìn khuôn mặt Hàn Mạc tuấn tú bị gió lạnh thổi qua, đều nứt ra vết nhỏ, nhìn như rất mệt mỏi, trong lòng đau xót, chỉnh lại quần áo cho hắn, dịu dàng nói, trở về là tốt rồi. Từ Đông Hải xuất quân, Hàn phu nhân và Bích Di Nương ngày đêm lo lắng, hai cha con ở tiền tuyến, việc đao binh nguy hiểm, không ai dám khẳng định sẽ không có gì ngoài ý muốn, họ đều ngày đêm cầu nguyện bình an cho hai người sớm trở về. Hiện giờ hai cha con không bị thương lại ca khúc khải hoàn, tảng đá nặng trịch trong lòng cả nhà rốt cục cũng đã rơi xuống. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người nhà, Hàn Mạc biết, có lẽ rất nhiều gia đình khác đang khóc. Hy sinh trên chiến trường hơn 1.000 binh sĩ, vợ con người thân của họ đang đau lòng ruột gan như đứt từng khúc. Sau khi vào thành, trên đường tràn ngập dân chúng, hoan hô rợp trời, khua chiêng gõ trống, nghênh đón những người anh hùng trở về. Hàn Huyền Sương ngồi trên lưng ngựa, vẫy tay thăm hỏi dân chúng hai bên đường. Hắn biết, mỗi một lần thắng trận, đều tăng thêm niềm tin của người dân Đông Hải đối với Hàn gia, càng làm cho họ càng đoàn kết xoay quanh Hàn gia. Hàn gia quyết không như Diệp gia không quan tâm đến dân chúng, đặc biệt là lòng dân, sẽ không bao giờ để xảy ra cảnh dân chúng phản bội lại gia tộc. Hàn Mạc đi phía sau Hàn Huyền Sương, khoan khoái nhìn cảnh toàn bộ dân chúng hoan hô mình. Ở trong đám người đó, hắn thấy không ít bóng dáng thân quen, liền vẫy tay thăm hỏi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ người trong gia tộc họ Hàn gia tộc cùng các tướng lĩnh trọng yếu của trận này đều đến Bát Chân Các để mở tiệc chúc mừng. Đàn bà con gái ở phòng riêng, còn nam giới hiển nhiên không say không về. Hai vị tông chủ và Hàn Huyền Sương không ở cùng mọi người trong đại sảnh, mà họ ở trong các phòng đặc biệt nói chuyện với nhau. Huyền Sương, lần này con chia công cho Tiêu gia, làm rất chính xác. Đại tông chủ trầm ngâm nói, chuyện này với hai nhà đều có lợi. Nếu xảy ra tranh chấp, lúc đó lợi cho các gia tộc khác, Hàn gia chúng ta chưa chắc được lợi gì. Nhưng chia công với Tiêu gia, công này của hai nhà, miếng thịt lớn này cũng chỉ hai nhà ăn, mặc dù ăn không được hết, nhưng chắc chắn Hàn gia có một phần. Hàn Mạc không kìm được hỏi, đại gia gia, chúng ta được ưu thế gì? Đại tông chủ vuốt chòm râu, Diệp Ngô hai nhà bị diệt, quan chức lục bộ quan thừa ra hai ghế. Hàn gia chúng ta công lớn như thế, trong hai chức quan này sẽ chiếm một chức. Dù là vị trí nào thì thực lực Hàn gia đều tăng lên, đối với Hàn gia đều là có chỗ tốt. Lúc trước Diệp gia giữ chức công bộ thượng thư, Ngô gia giữ chức lễ bộ thượng thư. Bây giờ hai nhà bị diệt, hai vị trí này đều bị trống. Nước Yến ngoài nội các, còn chịu ảnh hưởng của nước Tề. Do vậy quốc gia tuy có nội các nhưng thi hành các mệnh lệnh đều do lục bộ. Nói cách khác binh, công, lại, lễ, hộ. Hình lục bộ này là một bộ phận quan trọng, đảm bảo cho bộ máy khổng lồ của nước Yến vận hành tốt. Hàn Huyền Sương nói, công bộ quản lý các công trình, thợ thủ công, ruộng đất, thủy lợi, giao thông. Nếu Hàn gia đoạt được chức này, ở đất đai và công trình chúng ta kiếm được rất nhiều lợi ích. Lễ bộ quản lý kinh tế kinh thành, từ bên trong mua chuộc nhân tài cho Hàn gia, đó cũng là lợi ích rất lớn. Đại tông chủ lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Hàn Huyền Sương, thấp giọng nói, đây là thư ta viết cho Hàn Huyền Đạo, ngươi xem. Hàn Huyền Sương cẩn thận mở thư, vừa xem qua, mày nhíu lại, giật mình hỏi, đại bá, ngài muốn đại ca tiến cử Tiêu Hoài Kim làm công bộ thượng thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Đình viện tĩnh mịch, đại tông chủ nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, mỉm cười, Huyền Sương, con cảm thấy như thế nào? Hàn Huyền Sương ngẫm nghĩ một chút, đại bá, con hiểu ý của người. Nếu chia công, chúng ta được một trong hai ghế lễ bộ thượng thư hoặc công bộ thượng thư. Đại ca tiến cử Tiêu Hoài Kim làm công bộ thượng thư, Tiêu Thái Sư là người xảo quyệt, chắc chắn hiểu ý của chúng ta, đem chức lễ bộ thượng thư tiến cử người của Hàn gia. Có điều Huyền Sương không hiểu, chúng ta vì sao muốn chức lễ bộ mà không phải là công bộ? Công bộ quản lý các công trình lớn nhỏ ở nước Yến, đứng ở giữa có thể kiếm được rất nhiều lợi lộc, hơn hẳn so với lễ bộ. Hàn Mạc đột nhiên thốt lên một câu, cái gì quan trọng nhất? Nhân tài. Mấy người đều chú ý nhìn hắn, lấy làm lạ. Hàn Mạc xấu hổ cười, cúi xuống ăn tiếp. Đây là câu cửa miệng của hắn không hiểu sao vừa rồi bột mồm nói ra. Nhị tông chủ vẫn dựa trên ghế, mắt mở lớn nhìn Hàn Mạc, cười, Huyền Sương, xem ngươi là phụ thân mà không bằng con trai mình a. Hàn Huyền Sương vội hỏi, phụ thân dạy bảo rất đúng. Đại tông chủ tỏ ý khen ngợi nhìn Hàn Mạc, mỉm cười gật đầu, tiểu ngũ nói rất đúng. Nếu nhìn từ bên ngoài, công bộ kiếm được rất nhiều so với nhiều nha môn khác. Muốn có tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng như lời Tiểu Ngũ, tiền bạc rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất phải là con người. Hàn gia chúng ta giữ chức lễ bộ thượng thư, giống như nắm lấy tiền bạc trong kinh. Ngoài ra còn có thể thu hút rất nhiều nhân tài, từ đó tăng thêm thực lực của Hàn gia. Dừng một chút, cười lạnh, nếu chỉ có tiền tài mà không có nhân tài, cũng không tốt hơn Diệp gia bao nhiêu. Họ nắm giữ quận giàu có và đông đúc nhất, tiền tài như rác, phú quý bằng một nước. Nhưng Diệp gia không có nhân tài, cuối cùng chịu thảm họa diệt môn. Mấy người ai nấy đều tỏ ra ngán ngẩm, ảm đạm. Diệp Ngô hai nhà diệt vong, tất nhiên sẽ khiến cho các nhà khác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng việc hai nhà này bị diệt vong này cũng chính là bài học đắt giá cho các gia tộc khác mà thôi. Không thể phủ nhận, qua trận chiến này, các đại gia tộc sẽ tăng tốc phát triển, nhưng càng đấu tranh khốc liệt hơn. Chỉ lo nhị ca không quen làm việc ở lễ bộ. Từ trước đến nay nhị ca đã quen ở trong quân đội, nếu cho sang lễ bộ đúng là làm khó nhị ca. Đại tông chủ xua tay nói, Huyền Linh thân mang trọng trách, không thể rời khỏi Đông Hải. Trấn phủ quân là căn cơ của Hàn gia, còn căn cơ đó, các ngươi ở kinh cũng yên tâm. Vị trí lễ bộ thượng thư này hay là ngươi đi làm đi. Tuy trong kinh có chút khốc liệt, có nguy hiểm, nhưng vì đại cục của Hàn gia, ngươi dáng gánh vác vậy. Trong kinh giông tố bão bùng, so với Đông Hải hiển nhiên là nguy hiểm gấp trăm lần. Nhưng hắn là con cháu Hàn gia. Con cháu Hàn gia mỗi thế hệ có người nhập cung, sống trong hoàn cảnh hiểm ác, âm mưu quỷ kế đấu tranh quyền lực để thế hệ sau được thẳng đường thăng tiến. Hàn Huyền Sương đứng dậy, không chối từ. Hắn cung kính thi lễ, Hàn Huyền Sương lĩnh mệnh. Đại tông chủ gật gật đầu vui mừng, chuyển sang nhìn nhị tông chủ hỏi, nhị đệ, ngươi không trách ta chứ? Nhị tông chủ lắc đầu, bình tĩnh nói, Hàn gia đệ tử, mỗi một thời khắc đều sẵn sàng vì gia tộc đổ máu hy sinh, không có bất cứ ai dám coi thường lợi ích của gia tộc. Sau đó vuốt đầu Hàn Mạc đầu, ân cần nói, Mạc Nhi, đi tới kinh thành, con phải nghe lời đại bá và phụ thân biết không? Phải thật cẩn thận không được gây chuyện thị phi. Yến kinh là cái hang không đáy, ngươi nhớ không được sinh chuyện, càng không được làm mất mặt Hàn gia. Hàn Mạc nháy mắt, hỏi, con cũng phải vào kinh sao? Ngươi lập công lớn nhất, hoàng đế sẽ phong chức cho ngươi. Nếu người không thưởng phạt phân minh, thì làm sao giữ được kỷ cương triều đình, trấn hưng hoàng tộc? Nhị tông chủ mỉm cười, nhưng Hàn Mạc chợt phát hiện trong sâu thẳm con mắt thoáng cái nhìn u sầu ảm đạm. Vậy mẫu thân và mọi người có phải đi không? Hàn Mạc không kìm được hỏi. Nhị tông chủ mỉm cười, họ tất nhiên đi cùng. Thế còn ông nội? Nhị tông chủ lắc đầu, thở dài, ta đã già rồi, chuỗi không nổi đường xá xa xôi, ta muốn chôn bộ xương già tại Đông Hải mà thôi. Hàn Mạc không kìm nổi xúc động nắm tay của lão, mà lão cũng dồn hết sức nắm chặt tay của đứa cháu cưng của mình. Yến kinh mưa gió, ba chìm bảy nổi, không ai biết kết cục của chuyến lai kinh lần này là gì. Đại tông chủ hơi trầm ngâm, kêu Hàn Huyền Sương ngồi xuống, mới nói, qua nhiều năm, trụ cột của chúng ta ở Yến Kinh chính là Huyền Linh. Ta cũng tìm cách cho ngươi vào kinh từ trước, nhưng nội các hoàng tộc sở thế lực Hàn gia lớn mạnh, ra sức cản trở nên chưa có kết quả. Ngươi bây giờ lập công lớn, lại liên kết cùng Tiêu gia. Bọn họ nếu muốn tiếp tục gây khó khăn cũng không có khả năng. Sau khi ngươi vào kinh, phải cẩn thận một chút. Huyền Sương biết. Hàn Huyền Sương gật đầu trả lời. Đêm tĩnh lặng, sau hoa viên tuyết đọng rất nhiều, không tiếng động, chỉ có trong tiểu tạ còn đốt đèn, nhìn ngọn đèn dầu le lói. Hàn Mạc khẽ thở dài, chắc liễu như mộng rất cô độc. Hắn đi lên cầu, mặt cầu sạch sẽ không một mảnh tuyết đọng, liễu như mộng đang cầm sẻng, quay lưng về phía hắn, dọn dẹp tuyết động. Bóng dáng của nàng rất là dịu dàng, lại có vẻ yếu đuối, giữa trời đất, dường như một trận gió nhẹ cũng có thể cuốn nàng bay đi. Như mộng tỷ, Hàn Mạc gọi nhỏ, giọng vô cùng dịu dàng. Thân hình mảnh mai của Liễu Như Mộng run lên, từ từ quay lại, nhìn thấy Hàn Mạc trước mắt, lộ ra vui vẻ. Ngươi đã trở về, ăn qua cơm chiều chưa? Hàn Mạc thoáng thấy hương sen phảng phất, tuy ăn qua một chút, nhưng giờ vẫn còn đói bụng, đợi về ăn chè hạt sen của tỷ đây. Liễu Như Mộng khẽ cười, sao ngươi biết ta nấu chè? Hàn Mạc không trả lời, lặng lặng ngắm Liễu Như Mộng. Số phận nhiều trắc trở, nên dường như nàng rất hay lo nghĩ, thậm chí ánh mắt cũng lộ vẻ ưu sầu. Trời lạnh, tỷ còn ra đây làm việc này làm gì? Hàn Mạc đi lên, cầm lấy sẻng ném sang một bên, nắm bàn tay mềm mại của Liễu Như Mộng, nhưng cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Ta biết ngươi sẽ trở lại. Liễu Như Mộng hạ giọng, ngươi thích sạch sẽ nên ta muốn dọn dẹp một chút. Hàn Mạc thở dài, ủ đôi bàn tay lạnh giá của nàng trong tay mình. Liễu Như Mộng không có đẩy ra, để yên tay mình trong tay hắn, đôi mắt như hồ ly quyến rũ nhìn về Hàn Mạc, trong ánh mắt không mang vẻ khác lạ, tinh khiết như nước. Trở về phòng đi, Hàn Mạc dịu dàng nói, nắm tay Liễu Như Mộng trở về phòng. Trong phòng củi còn đỏ rực, trên bàn bày bát sứ, trên có đậy lại, một mùi hương thơm toát ra từ khe hở, ở đó chắc là chè hạt sen, hơn nữa vừa nấu không lâu. Liễu Như Mộng lấy ra một chén chè hạt sen đưa cho Hàn Mạc, hắn cầm lấy, ăn như hổ đói, vài ba miếng là hết, quẹt miệng nói, đúng là rất ngon. Như Mộng tỷ, tỷ đúng là thông minh, chỉ làm theo sách nấu ăn mà nấu ra chè thơm ngon như vậy, khâm phục khâm phục. Không dám nhận, không dám nhận. Liễu Như Mộng khẽ cười, Ngụ thiếu gia quá khen, chỉ sợ Ngụ thiếu gia hành quân đánh giặc, ăn uống kém, cho nên mới có cảm giác này. Hàn Mạc a a cười, đột nhiên đưa bát ra, ho khan một tiếng, đùa đùa nói, Liễu bà tử, lấy thêm cho ta một chén. Liễu Như Mộng sửng sốt, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, biết Hàn Mạc nói đùa, vì thế nghiêm trang nói, tốt, Hàn lão hán. Một tay đón lấy chén, tay kia múc thêm chè vào. Hàn Mạc rất nhanh lại vét nhãn chén, buông xuống, vỗ vỗ bụng nói, không tệ. Liễu bà tử tay nghề rất cao, nói đi, muốn ta thưởng cái gì? Liễu Như Mộng cố nhịn cười, Hàn lão hán, nếu ngài muốn thưởng, vậy đem chén lớn này uống hết đi. Hàn Mạc giả bộ kinh hãi, nói, uống hết nó, vậy Hàn lão hán sẽ trở thành Hàn bụng phệ rồi. Liễu Như Mộng cuối cùng không kìm nổi, cười khúc khích, Hàn Mạc cũng cười theo ha ha. Hai người đều cảm thấy bầu không khí cực kỳ vui vẻ, ấm áp vô cùng. Từ đêm đó tâm sự hết mọi nghĩ suy trong lòng, quan hệ hai người trở lên thân thiết hơn, mà Liễu Như Mộng tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, thường cùng Hàn Mạc nói đùa, hai người đều vui vẻ. Hàn Mạc thấy Liễu Như Mộng vui vẻ, trong lòng hắn cũng vui lây. Sau khi cười đùa thỏa thê, trong phòng trở lên trầm mặc, Hàn Mạc lấy từ trong người một hộp nhỏ tinh xảo, cười nói, Như Mộng tỷ, tỷ biết bên trong là gì không? Liễu Như Mộng lắc đầu, hơi có chút tò mò, đây là chiến lợi phẩm của đệ. Hàn Mạc mỉm cười, cũng là lễ vật đệ muốn tặng tỷ. Lễ vật? Hàn Mạc mở hộp nhỏ, cẩn thận lấy ra cây khổng tước châm bằng vàng, hình xếp, khắc bằng ngọc bích, nó vốn được lấy từ trong kho tàng của Diệp gia. Hàn Mạc cầm khổng tước châm cài lên mái tóc Liễu Như Mộng, để ta đeo lên cho tỷ, cái này rất quý. Liễu Như Mộng lông mi nhíu lại, tuy bây giờ sống hòa thuận với Hàn Mạc, nhưng nhận lễ vật của hắn, chuyện này, nhưng lại nhìn dáng vẻ chân thành của Hàn Mạc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Dưới ngọn đèn dầu, mỹ nhân như ngọc, Hàn Mạc đứng ở phía sau Liễu Như Mộng, ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng, ngắm ngấn cổ nàng trắng mịn như ngọc, lòng không khỏi rung động. Cẩn thận cài châm lên mái tóc dài mượt như suối của nàng, Hàn Mạc thấp giọng nói, quả nhiên rất hợp với tỷ, từ hôm nay mi đã tìm được chân chính chủ nhân, đẹp không? Liễu Như Mộng nhẹ giọng hỏi. Hàn Mạc gật đầu, đẹp, tỷ soi gương xem. Hắn đi tới trước Liễu Như Mộng, sau đó lùi lại vài bước, chỉ thấy giai nhân Như Mộng, nhan sắc khuynh thành đảo quốc, không kìm lòng nổi ngâm khẽ một tiếng. Mặt hoa da phấn tự trong người mát rượi gió về điện nổi thoảng hương trời. Rèm châu ngỏ trăng vàng len lén nghiêng soi người chưa ngủ tựa gối châm nơi tóc rối tay đan tay ngọc dây lặng đến vô ngần chỉ thấy sao rơi đầy sông Hán muốn hỏi đêm chóng vậy. Mới đã tàn canh nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N sao kim nhà, trời hồng dần chuyển bấm đốt tay, gió tây đã gần sang mà chẳng biết âm thầm trôi năm tháng. Liễu Như Mộng ngẩng lên nhìn Hàn Mạc, nghe hắn ngâm thơ, hơi ngây người. Vừa nghe hết bài, chợt như tỉnh mộng, nhẹ giọng hỏi, Ngụ thiếu gia, đây là ngài làm? Hàn Mạc tự biết đạo thơ người khác là không được, mỉm cười, tỷ chưa từng nghe qua. Liễu Như Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, hóa ra ngươi ngoài viết truyện, Liêu trai, còn biết ngâm thơ, xem ngươi cũng giống tài tử. Như Mộng tỷ quá khen. Hàn Mạc cười nói, chỉ là một ít tài mọn thôi. Liễu Như Mộng đứng dậy, nhẹ vuốt khổng tước châm, khẽ mỉm cười, xoay người đi đến giường của Hàn Mạc, nói, vừa từ xa trở về, chắc người mệt rồi, nên đi nghỉ sớm. Ta chuẩn bị giường xong. Nàng định nói đến áo ngủ bằng gấm của Hàn Mạc, chợt nghe Hàn Mạc cuống quýt kêu lên, không cần. Lại nghe, bịch một tiếng, từ trong áo ngủ bằng gấm rơi ra một vật, đó là một quyển sách. Liễu Như Mộng vội vàng nhặt lên, thảng thốt, a một tiếng, hai má đỏ ửng, vứt quyển sách xuống đất. Nàng nhìn thấy rõ ràng trong sách hình ảnh một đôi nam nữ đang điên long đảo phượng. Đây là cuốn Đông Cung Đồ, Hàn Mạc giấu trong chăn. Nàng gằm mặt lườm Hàn Mạc, rồi chạy nhanh về phòng. Như Mộng tỷ, Hàn Mạc vội giải thích, ai đặt nó dưới chăn của ta? Phòng có người ngoài đến sao? Cái này, đây là trò đùa nào vậy? Hữu Nhục Tư Văn, Hữu Nhục Tư Văn, ta là chính nhân quân tử sao lại xem sách như vậy? Như Mộng tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, Thăng Quan Tấn Tước Yến Lịch Bình Quang năm thứ 8 một ngày mùa đông. Mùa đông năm nay nhất định không giống mọi năm. Hàn gia đang chờ thánh chỉ, thì nhận được một tin làm người ta giật mình. Sau khi công phá thành Lam Điền, rất nhanh tướng sĩ Ngô gia bị đánh tan giống như Diệp gia. Thành Lam Điền sau khi trải qua hai ngày chiến đấu khốc liệt, Tây Môn gia tộc vì để lập công nên chiến đấu thập phần kịch liệt, và kết quả là họ bị tổn thất thảm trọng, nghe nói chết vài nghìn người, toàn Tây Thành Lam Điền máu chảy thành sông, ngày đêm không thấy ánh sáng. Càng làm cho người ta giật mình, tuy rằng tộc nhân Ngô gia đa phần bị bắt và giết chết, nhưng đại tông chủ của Ngô gia mang theo hai người con dưới sự bảo vệ của hộ vệ, thoát khỏi vòng vây, chạy khỏi thành Lam Điền về hướng Tây, chuẩn bị đầu quân nước Ngụy. Thế gia quân biết tin nên phong tỏa tất cả con đường, ngoài ra còn treo giải thưởng lớn nếu bắt được cha con Ngô gia, nhưng vẫn không có tung tích. Tây Môn gia tộc cùng ba gia tộc khác tại Dịch Bắc Hà bị tổn thất thảm trọng, lại để cha con Ngô gia chạy thoát, không chỉ tổn thất tự thân thực lực, công lao lại không tính là hoàn chỉnh so với ba gia tộc khác, hiển nhiên là ăn phải thiệt thòi lớn. Tây Môn gia tổn thất lớn nhất mà được lợi lớn nhất chính là Hàn gia. Cuối năm đó triều đình cuối cùng cũng hạ xuống thánh chỉ, Hàn Huyền Sương vào triều nhận chức, đó là chức lễ bộ thượng thư một trong lục bộ. Mọi chuyện diễn ra như Hàn gia kỳ vọng. Ngoài chức lễ bộ thượng thư, Hàn Huyền Sương còn được phong nam tước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn, còn chức công bộ thượng thư không có gì thay đổi, là Tiêu Hoài Kim đoạt được hai miếng bánh lớn nhất, bị hai nhà Tiêu Hàn nuốt. Các gia tộc chỉ có thể tranh các chức còn lại. Đóng ở quận Bột Châu 5.000 lang giáp doanh, hiệp trợ Triệu Tịch Tiểu xử lý sau chiến sự, đặc biệt là xây dựng quận Bột Châu thủ thành quân. Triệu Tịch Tiểu đúng là người làm chuyện lớn, làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Năm trước xử lý chiêu mộ dự bị quân xong, đến lúc lang giáp binh rút quân, quận Bột Châu tình thế cũng đã ổn định. Đối với dư đảng của hai nhà Diệp Ngô, Triệu Tịch Tiểu cũng không lưu tình, toàn lực tru sát Hàn Mạc cũng là công thần. Tuy nhiên thánh chỉ không có phong thưởng ngay, chỉ cho Hàn Mạc vào kinh, sau đó sẽ có an bài. Hàn Huyền Sương lần này tăng liên tiếp mấy cấp, chuyện này cũng ít thấy. Quận Bột Châu các quan chức lớn nhỏ nối đuôi không dứt về nhậm chức, đến tận cuối năm mới chậm rãi dừng lại. Hàn Huyền Sương vừa đi, chức Đông Hải Thanh lại ti một lần nữa chọn trong các đệ tử Hàn gia một người lên làm. Đại tông chủ tự mình đề bạt bằng hệ đệ tử có năng lực lên đảm nhiệm chức vụ. Mặc kệ như thế nào, thành Đông Hải cũng rất là vui mừng đón một năm mới đến. Năm nay là năm cuối mà Hàn Huyền Sương ăn Tết ở thành Đông Hải. Sang năm hắn và gia đình sẽ phải vào kinh nhậm chức, cho nên lần này tổ chức tất niên vô cùng náo nhiệt. Trong nhà người hầu lớn nhỏ đều được bao lì xì rất lớn. Lúc vào kinh thành, ngoài một ít vật phẩm, tất nhiên còn lại là người. Dựa theo lời Hàn Huyền Đạo, trong kinh phủ lễ bộ thượng thư đã có thể dọn vào, chỉ có một chút vấn đề nhỏ, đó là lúc đó hai nhà Diệp Ngô tạo phản, trải qua việc binh đao cho nên hơi tổn hại một ít. Hộ bộ đã phát xuống bạc để tu sửa, cũng cần có 2 tháng, cho nên hiện giờ vào kinh chưa nên ở phủ lễ bộ thượng thư, mà ở tạm trước ở phủ hộ bộ thượng thư. Sau khi vào kinh, người hầu không thiếu, có thể tìm được một cách dễ dàng, nhưng Hàn Huyền Sương nghĩ đến an toàn, nên lúc nhập kinh đã bàn qua với Hàn Huyền Đạo, mang theo người hầu ở Đông Hải theo, họ đều là người trung thành và tận tâm, cho nên Hàn Huyền Sương cũng mang theo họ lên kinh. Trong phủ đại đa số đều nguyện ý theo họ lên kinh thành, vũ sư không cần phải nói, bọn họ bảo vệ bên ngoài, sống dựa vào Hàn Huyền Sương. Hiện giờ Hàn Huyền Sương lên kinh thăng chức, bổng lộc càng cao, nói không chừng theo bên người còn có thể may mắn kiếm được chức quan nhỏ để làm, cho nên họ đều vui vẻ lên kinh. Chỉ có một ít người hầu tuổi đã lớn, như Hàn Bá từ nhỏ theo nhị tông chủ, thật sự xa không được nhị tông chủ và cũng không muốn rời Đông Hải, cho nên lưu lại chiếu cố nhị tông chủ. Hàn Huyền Sương để lại người chăm sóc nhị tông chủ, còn những người lên kinh lương đều tăng gấp đôi, vì vậy cũng có 100 tên nha hoàn nguyện ý lên kinh làm việc. Hàn Mạc nắm mậu dịch ở Đông Hải, đương nhiên không thiếu bạc, cho dù tiền lương gấp 10 lần cũng không có vấn đề. Trước giao thừa một ngày, thành Đông Hải đều răng đèn kết hoa, ca múa một mảnh thái bình, rất là náo nhiệt. Hàn Mạc nhận được quan Thiểu Hà thiệp mừng, cho nên đi đến Bát Chân Các tụ hội một phen. Hàn Mạc dẫn theo Trung Hoa Mậu Dịch trưởng quỹ đi theo, vào trong, quan Thiểu Hà đứng sẵn đợi hắn, ôm quyền cười nói, chúc mừng Ngụ Thiếu Gia, chúc mừng Ngụ Thiếu Gia. Ngụ Thiếu Gia và Hàn Đại Nhân lập được công lớn, Hàn Đại Nhân thăng quan phát tài, đây là phúc của quận Đông Hải, cũng là phúc của chúng ta mấy người kiếm cơm ở Đông Hải. Hàn Mạc mỉm cười nói, Quách huynh khách khí, đây đều là hoàng ân của Thánh Thượng. Mọi người vào trong nhã gian, quan Thiểu Hà rót rượu cho Hàn Mạc, lại muốn rót rượu cho Hàn Trung. Hàn Trung giật mình, nói không dám, nhưng quan Thiểu Hà nhiệt tình nên cũng cầm lấy rượu. Ngụ Thiếu Gia sang năm muốn vào kinh. Quan Thiểu Hà cười hỏi Hàn Mạc gật đầu, cha ta sang năm lên kinh nhận chức, trong nhà lớn nhỏ đều lên kinh. Hàn Mạc cầm chén rượu trả lời, quan huynh, Trung Thúc, ta kính hai người một ly trước. Hàn Trung vội đứng dậy, nhưng bị Hàn Mạc kéo xuống, nghiêm mặt nói, Trung Thúc, chén rượu này là ta nên kính hai vị, các vị đừng từ chối. Quan Thiểu Hà và Hàn Trung cũng không tiếp tục từ chối, nâng chén uống cạn. Năm sau vào kinh, nghĩ đến lại ít trở về đây rồi. Hàn Mạc thở dài, hơn nửa năm nay, nếu không có quan huynh giúp đỡ, trên biển mậu dịch, thực khó lòng thuận lợi, Tiểu Ngũ là thật lòng cảm ơn hai vị. Quan Thiểu Hà xua tay, Ngụ Thiếu Gia, ngài nói lời này làm gì? Nói thật, trên biển mậu dịch, để cho quan gia tiền vào như nước, chuyện tốt như vậy, nếu không nhờ Ngụ Thiếu Gia ban cho, tiền bạc làm sao mà có? Thiểu Hà trong lòng đối với Ngụ Thiếu Gia cảm kích vô cùng. Hàn Mạc cười ha ha, có rượu cùng nhau uống, có tiền cùng nhau kiếm, không đi kiếm tiền chúng ta còn làm gì? Quan Thiểu Hà cười nói, Ngụ Thiếu Gia làm việc sảng khoái, nói chuyện rõ ràng, coi Thiểu Hà thành người trong nhà. Thiểu Hà cũng không phải người dễ dàng hứa chuyện, nhưng đối với Ngụ Thiếu Gia đối nhân xử thế, Thiểu Hà mạo muội một câu, chỉ cần quan thị mậu dịch còn một ngày, Thiểu Hà sẽ tận tâm làm tốt trên biển mậu dịch. Chờ chính câu nói này, Hàn Mạc vỗ tay nói, cầm lấy bình rượu, tự mình và ba người rót đầy rượu, nói, quan huynh, Trung Bá, tuy rằng vào kinh, nhưng đối với mậu dịch trên biển, Tiểu Ngũ rất là yên tâm. Có các người ở lại, Tiểu Ngũ tin tưởng, túi tiền của ta sẽ càng ngày càng dày. Vì bạc, tại hạ kính Ngụ Thiếu Gia. Quan Thiểu Hà cười ha ha cạn chén. Ba người uống không còn một giọt. Bữa tiệc đến nửa đêm, ba người tất nhiên bàn xong chuyện sang năm. Bất kể như thế nào, người sẽ phải lên yến kinh, nhưng mậu dịch trên biển không thể dừng lại. Sau khi chia tay mấy người, Hàn Trung muốn đưa Hàn Mạc về phủ, bị Hàn Mạc miễn đi, tự mình cưỡi ngựa, không trở về phủ, mà đi tới Đông Phủ, đến thư phòng gặp Đại Tông Chủ. Đại Tông Chủ nghỉ trên ghế một lát, lại hỏi, là vì Liễu Như Mộng. Hàn Mạc nghĩ thầm, đúng là gừng càng già càng cay, ta một câu chưa nói, đại gia gia đã biết ta muốn nói gì, phần công lực này còn phải học dài dài. Hắn cung kính trả lời, dạ, con yên tâm vào kinh. Đại tông chủ nhàn nhã nói, ngươi bắt đầu rời khỏi quận Đông Hải, nhiệm vụ bảo vệ nàng của ngươi đã kết thúc, ngươi và nàng không còn liên quan. Dừng một chút, thấy Hàn Mạc có vẻ hơi buồn, ông nói thêm một câu, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Hàn Mạc trầm ngâm, lại hỏi, cô ấy không vào kinh cùng chúng ta được sao? Không thể. Đại tông chủ giọng dứt khoát, khuôn mặt lạnh như băng, nói đến liễu như mộng, ông có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Dạ, Hàn Mạc thấp giọng đáp. Trong lòng của hắn, liễu như mộng là một cô gái số khổ, nhưng không thể phủ nhận, liễu như mộng tính tình có nhiều khuyết điểm, nhưng Hàn Mạc biết rõ, nội tâm liễu như mộng là rất tốt bụng. Một cô gái như vậy, nàng tương lai như thế nào đây? Men rượu vẫn còn trong người hắn, để hắn khó giữ được vẻ bình tĩnh thông thường. Hắn lại hỏi, đại gia gia, con muốn biết vì sao cô ấy không thể cùng chúng ta lên kinh thành? Cô ấy rốt cuộc là ai? Đại tông chủ lạnh lùng nhìn Hàn Mạc, một lúc sau mới chậm rãi giải thích, tiểu ngũ, có một số việc con nên biết, con không cần hỏi ta cũng nói cho con, việc con không cần biết, vậy cũng không cần mất công hỏi thêm. Sau khi vào kinh, con càng phải hiểu rõ đạo lý này, chỉ khi con hiểu rõ nó, con ở trong kinh mới có thể an toàn, con hiểu chưa? Bất đắc dĩ, Hàn Mạc gật đầu. Ở trước mặt đại tông chủ, người của Hàn gia không ai được vượt quá phạm vi. Muộn rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Đại tông chủ thản nhiên nói, không hề nhìn Hàn Mạc, cầm lấy cuốn sách, tiếp tục đọc. Hàn Mạc chỉ có thể rời khỏi, cung kính cáo từ, đại gia gia cũng nghỉ ngơi sớm. Hắn xoay người đi thẳng, lại nghe đại tông chủ đột nhiên hỏi, tiểu ngũ, có phải con có cảm tình với nàng? Hàn Mạc chấn động, có sao? Con người không phải cỏ cây sao lại vô tình? Hai người ở cùng nhau hơn nửa năm, dù là tảng đá cũng sẽ có cảm tình. Hắn không quay lại, cũng không trả lời. Con không thể để mình có cảm tình với nàng. Đại tông chủ giọng nghiêm khắc nói, tuyệt đối không được. Nếu con có, hãy mau chóng diệt ngay. Hàn Mạc nhẹ dạ một tiếng, cũng không nói thêm, rời đi Đông Phủ. Trong đêm giao thừa, hai phủ Đông Tây hội tụ cùng một chỗ, náo nhiệt vô cùng. Hàn Huyền Linh cũng không có về phủ, tuy nhiên Hàn Nguyên đã được cho phép, đêm 30 có thể về nhà. Tiếng hoan hô một mảnh, cả hai phủ hơn 100 người, liên hoan tràn đầy vui mừng. Toàn bộ thành Đông Hải sôi trào một mảnh, tiếng trống chiêng, từ lúc hoàng hôn xuống không ngừng vang lên, múa lân sư, đường lớn ngõ nhỏ người người chúc mừng tham gia ngày hội. Hàn Nguyên kéo Hàn Mạc, cảm ơn hắn tặng mình đằng xương bạch, ngựa, chiến lợi phẩm. Hàn Mạc cưới tuyệt ảnh, Hàn Nguyên nhìn thấy biết đây là thế gian hiếm thấy bảo mã. Hàn Mạc lại tặng mình bảo mã, hắn lại càng cảm kích ngũ đệ của mình. Hàn Mạc muốn ăn chút gì, liền trở lại hậu hoa viên. Lúc này phòng còn có ánh đèn, trên bàn đầy rượu và thức ăn, nhưng liễu như mộng hình như chưa động đến đũa. Nhìn Hàn Mạc tiến vào, liễu như mộng hiện ra một tia vui mừng. Sao ngươi trở về sớm vậy? Hàn Mạc đóng lại cửa, cười nói, cùng tỷ ăn Tết à? Bản đồ ăn lớn như vậy, tỷ một mình sao ăn hết được? Đều lạnh hết rồi. Liễu như mộng nhẹ nhàng nói. Hàn Mạc ngồi ở đối diện liễu như mộng, nhìn nàng, dụi dàng nói, để nói Hàn bá đi hâm nóng lại. Không cần. Liễu như mộng trước con mắt xinh đẹp, khẽ cười. Hàn lão hán, ngươi có muốn ăn chút chè hay không? Hàn Mạc a a cười, liễu bà tử, ta lúc nào cũng muốn ăn. Trong phòng có bếp lò nhỏ, liễu như mộng quen thuộc lấy gạo và sen cho vào nồi nhỏ, cho thêm nước, sau đó đặt lên trên bếp. Hàn Mạc ngồi bên cạnh nàng, nhìn một cô gái thiên kiều bá mị điên đảo chúng sanh vì chính mình nấu chè, cảm giác trong lòng thỏa mãn khó có thể nói thành lời. Liễu như mộng ngồi bên bếp, những đường cong cơ thể hiện ra trước mắt Hàn Mạc. Hàn Mạc ngồi bên cạnh, qua ánh lửa bếp phập phồng, Hàn Mạc thậm chí có thể thoáng thấy bộ ngực căng tròn trắng mịn, mơ hồ còn thấy cả nhũ câu. Sang năm, ngươi phải đi. Liễu như mộng đột nhiên hỏi. Hàn Mạc ừng một tiếng, không biết nên nói gì. Liễu Như Mộng ngoảnh lại, lộ ra nụ cười, ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta sẽ thường xuyên trở về. Hàn Mạc nhẹ nhàng đáp. Hắn thấy được thân thể mềm mại của Liễu Như Mộng trong nháy mắt hơi run rẩy. Có đôi khi cảm tình của con người khó có thể nói hết, và lần này nó thăng hoa. Liễu Như Mộng vừa quen với cuộc sống ở chung với Hàn Mạc, nhưng cuộc sống sắp vào quỹ đạo này đột nhiên dừng lại. Nữ giới chung quy vẫn là yếu đuối. Các nàng với chia ly rất là sợ hãi, sợ hơn rất nhiều so với nam giới. Nếu hỏi các nàng lúc nào là lúc yếu đuối không thể thừa nhận, thì thậm chí các nàng còn không nhận rõ tình cảm chia ly là như thế nào. Nữ giới chung quy so với nam giới đều yếu đuối hơn. Hàn Mạc nhẹ nhàng quàng vào vai nàng, do dự một chút, cuối cùng chạm vào người nàng. Tuy còn cách lớp quần áo, nhưng hắn có thể cảm giác được bờ vai mịn màng, thân thể mềm mại của Liễu Như Mộng run rẩy. Quay lại nhìn hắn, đôi mắt của nàng hơi phím hồng. Hàn Mạc nâng Liễu Như Mộng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng, chỉ nhìn sâu vào mắt nhau. Khuôn mặt nàng như vẽ, cơ thể phong tình vô hạn, nàng hô hấp có chút dồn dập, bộ ngực sữa đầy đặn nhấp nhô phập phồng. Đột nhiên Hàn Mạc ôm lấy eo nàng, kéo về phía mình, hôn lên bờ môi thơm tho của nàng. Môi nàng thật ấm áp, eo của nàng mềm mại mà mịn màng, ngực nàng ép vào ngực hắn, mềm mại như bông. Liễu Như Mộng không phản kháng, mắt nàng nhắm lại, như đón lấy nụ hôn của Hàn Mạc, nhưng xem cách nàng hôn Hàn Mạc, hình như là không biết cách. Tay của Hàn Mạc chạy xuống dưới eo, xuống tiếp đến phần co giãn tròn mềm, xoa xoa nắn nắn, nàng như bị điện giật, dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu, không, ta không thể, ta không thể. Hàn Mạc hơi xấu hổ như Mộng tỷ, là, xin lỗi tỷ. Khuôn mặt Liễu Như Mộng bi thương, nhẹ lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Nàng đi tới, vuốt ve khuôn mặt Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, Ngụ thiếu gia, cảm ơn người đến cùng ta đêm 30. Tay nàng mịn màng trơn bóng mang theo mùi thơm cơ thể, nhưng có hơi lạnh. Hàn Mạc nhìn khuôn mặt nàng thấy nàng giống như hồ ly tinh chuyên mê hoặc chúng sinh, đôi mắt nàng trong suốt chảy ra nước mắt. Hắn hình như nhớ ra việc gì, khẽ thở dài, tỷ giống như ta, đôi khi có việc bản thân mình không thể quyết định. Bên ngoài cửa, gió lạnh như đao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, vào kinh qua Tết, toàn bộ Hàn gia Tây phủ ai ai cũng bận rộn. Những người hầu bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên kinh. Hàn Thanh là người lo việc đốc thúc bọn họ. Hắn là người hầu thân tín của Hàn Mạc. Hàn Mạc vào kinh nên hắn phải theo. Các thành viên đội hắc báo Hàn Mạc và Hàn Thanh đã vào kinh từ trước. Về phần Chu Tiểu Ngôn và Phong Kỵ, vẫn như cũ tiếp tục huấn luyện ở luyện mã tràng. Sau khi trở về, Phong Kỵ chiêu mộ thêm 100 người để bổ sung lực lượng. Mùng 4 Tết, sau khi chuẩn bị hoàn tất, Hàn Huyền Sương mang theo con cái, Hàn Phu Nhân, Bích Di Nương cùng hơn 100 người hầu và hơn 20 võ sư hộ vệ lên đường vào kinh. Quận thủ quận Đông Hải Dương Thanh tỏ ra là người chu đáo. Hắn phái 200 quân sĩ hộ tống đoàn xe vào kinh. Hàn Mạc cưới Tuyệt Ảnh, nhìn những con đường quen thuộc, không khỏi khẽ thở dài. 18 năm rồi, cuối cùng cũng có ngày xa vùng đất này. Lúc này trời hừng sáng, khá đông người dân đứng bên hai đường, lặng lặng nhìn đoàn xe chậm rãi đi qua. Hàn Huyền Sương nhận chức thanh ti lại ở đây, cúc cung tận tụy, hết lòng lo lắng cho ích lợi của dân chúng Đông Hải. Quận Đông Hải thái bình phồn hoa, dân chúng đều nhìn thấy, cảm nhận thấy, họ thật lòng kính trọng Hàn Huyền Sương. Họ nghe tin Hàn Huyền Sương muốn vào kinh, cho nên tất cả dậy từ sớm đứng ở hai bên đường để tiện chân. Đám đông càng lúc càng đông, người dân đứng yên lặng nhìn đoàn xe đi qua trước mặt. Hàn Huyền Sương cưỡi ngựa lớn, đi trước đoàn người, mặt hân hoan không ngừng vẫy tay chào dân chúng ven đường. Đoàn xe đi đến cửa thành, quận thủ quận Đông Hải đã dẫn quan viên lớn nhỏ chờ đợi. Hàn Huyền Sương xuống ngựa cùng họ trò chuyện, tạm biệt và chúc họ ở lại bảo trọng, lại nhắc nhở quan lại người của Hàn gia phải hết lòng hiệp trợ Dương Thanh quản lý quận Đông Hải thật tốt. Đoàn xe ra khỏi thành, Hàn Mạc thấy Hàn Bá thở hổn hển chạy tới, đưa cho mình một đồ vật. Hàn Mạc nhận lấy, đó là một cái đai lưng, nhìn cũng biết không phải do thợ khéo làm ra, mặt trên thêu hoa, không khỏi kỳ quái, chỉ thấy Hàn Bá mỉm cười, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Lập tức Hàn Mạc hiểu ra, đây là đai lưng mà Liễu Như Mộng tự tay làm, kêu Hàn Bá đưa cho mình.